Chương 967 tối cường thăng cấp hệ thống. Bại, toàn quân bị diệt. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 970, bại, toàn quân bị diệt. Vốn là Thái Tôn chỉ là muốn để cho Long Phi nhượng bộ, hắn trấn áp một chút, cho hắn chút dạy dỗ, cho hắn biết chính mình lực lượng còn rất yếu, còn cần thay đổi cường một chút, nhưng là bây giờ. Hắn bị Long Phi cuồng vọng làm cho giận, chân chính trên ý nghĩa giận kẻ thích cuồng đúng không? Ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể cuồng tới khi nào. Vừa nói xong Thái Tôn xoay tay phải lại, một đạo phong ấn trói buộc lực lượng nghiền đè xuống, ê ung ung. Một tiếng vang thật lớn xông lên Tống Thiên Thiên mấy người các nàng nữ nhân trong nháy mắt bị ngăn cản đi ra ngoài, bị lực lượng cường đại đánh bay, mà kia đạo lực đo giống như một cái nhà tù như thế đem Long Phi mệt tại chỗ y ông. Vo ve, ông Minh âm thanh nổi lên bốn phía, một đạo đạo lực đo chùm ánh sáng từ sâu trong lòng đất nhô ra, những quang thúc này lực lượng tạo thành lưới, trực tiếp đem Long Phi cùng ngoại giới đỡ ra tới, e lão đại. Trần Thiên Phỉ không muốn sống xông lên, hai quả đấm hướng về phía chùm sáng kia kết giới đánh đi lên, y rắc rắc. Phanh. Trần Mập Mạp thân thể giống như đạo tàn tuyến trực tiếp biệt đánh bay ra ngoài, thân thể khổng lồ bay ra mấy ngàn thước xa, trực tiếp biến mất ở diễn võ tràng bên trên. Chùm ánh sáng lực lượng chính giữa có vô cùng cường đại phản chấn chi lực, nhìn Tống Thiên Thiên bọn họ xông lên thời điểm, Long Phi chợt kêu lên một tiếng, đạo, ngài đừng tới đây. Tất cả đều đừng tới đây. Trần Mập Mạp nắm giữ siêu cường thần giáp phòng ngự, hắn đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, kia những nữ nhân này nhất định sẽ trong nháy mắt bị lực lượng phản chấn mà chết. Nói như vậy, Long Phi sẽ hối hận cả đời. Thái Tôn ra lệnh một tiếng, ngài lại cho ta cuồng. Cực kỳ tức giận, vài tên tiên điện trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Ngày viêm thiên thần quan trận. Trong tiên vực mạnh nhất trận pháp. Không có người có thể chạy thoát đi ra ngoài. Thái Tôn chân nộ. Đây là một cái trận pháp, một cái quan chi kết giới trận pháp. Không có người có thể chạy thoát, đến tận bây giờ không có người nào có thể phá giải xuống. Trong trận pháp, Long Phi lực lượng không ngừng bị áp chế đến. Lục phủ ngũ tạng cũng đang lăn lộn, tâm thần, thức hải. Bị này đạo kết giới trận pháp nghiền ép gắt gao. Một chút xíu lực lượng cũng thích không thả ra được. Đây chính là viêm thiên thần quan trận chỗ lợi hại, ê Long Phi. Lại cho ta phách lối a. Lại cho ta cuồng a. Ta không giết ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi, biết chưa? Thái Tôn nói, trong thanh âm lộ ra lạnh ý, vừa nói xong hắn năm ngón tay động một cái y oanh, oanh, ầm. Trên mặt đất nham thạch, đất sét giống như là bị lọc xuống như thế, không ngừng hạ xuống đi xuống, Long Phi bao phủ ở trên đùi đất sét biến mất. Thân thể của hắn cũng dường như từ trong lòng đất rút ra như thế, rõ ràng nghe tiếng xương vỡ vụn thanh âm, ỉ rắc rắc, khanh khách, ỉ a, Long Phi rống giận kêu thảm thiết, cả người sụp đổ xuống, viêm thiên thần quan trận trôi cách mặt đất, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Long Phi bị giam ở bên trong. Thái Tôn lạnh như băng cười lên, nhìn Long Phi đạo. Biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Một con chó chết. Ha ha ha, Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cũng đều cười lớn, theo chúng ta Thông Thiên Tiên Điện đối nghịch. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Ha ha ha, Thái Tôn trong con mắt mang theo khinh bỉ, cười lạnh, cho tới nay hắn đều coi Long Phi là đến quân cờ, giống như là năm đó Long Chiến Đình như thế, như tượng gỗ một loại bị hắn điều khiển. Nếu như không phải là bởi vì Long vực bí mật, Long Phi cho dù có 10.000 cái mạng thực tế cũng chết xuyên thấu qua, bây giờ Long Phi chỉ còn lại nửa cái mạng không tới, xương cốt toàn thân đứt đoạn, lực lượng bị áp chế, tâm thần, thức hải bị vững và nghiền ép đến, bây giờ Long Phi coi như là 10. Bốn long tổ lực lượng cũng thích không thả ra được, dung hợp nguyên long đứng đầu, thân thể lực lượng toàn bộ bị nghiền ép ở thích không thả ra được, ngay cả viêm hoàng lão tổ lực lượng đều bị nghiền ép ở viêm hoàng lão tổ không ngừng hô to, nhưng là thanh âm hắn một chút cũng không truyền tới Long Phi trong lỗ tai, hoàn toàn không nghe được tồn tại, nhưng là Long Phi không sợ chút nào, bởi vì hắn biết Thái Tôn không dám giết hắn, hắn yêu cầu y theo dựa vào chính mình tìm tới Long vực, về phần này. Viêm thiên thần quan trận. Long Phi khóe miệng một phát. Như của cuồng vọng vô cùng đạo, ngài Thái Tôn, ngươi có gan bây giờ liền giết chết ta. Hôm nay ngươi nếu là làm bất tử ta, ngày khác ta liền thao lật ngươi tổ tông 18 đời, chính là cùng, ngươi có thể thế nào trích, dạng. Thái Tôn hai mắt giận dữ, cười lạnh nói, ngươi còn cùng đúng không? Vậy thì nhìn một chút ngươi còn có thể cùng bao lâu? Ông! Thái Tôn lại vừa là dương ra, một đạo viêm thiên thần quan lực lượng thả ra ngoài, một chưởng giáng vào mạng Đà La trên người. Nghe phanh. Bong bóng nứt ra âm thanh âm vang lên, mạng Đà La biến mất, trong lúc bất chợt liền biến mất, Long Phi ánh mắt run rẩy, nghe mạng Đà La, mạng Đà La. Các ngươi, nhanh, nghe mau mau chạy a, chạy mau a. Bọn họ chính là Long Phi xương sườn mềm. Không đợi Long Phi nói xong, Thái Tôn lại vừa là cười lạnh một tiếng, "Ê, ngươi không phải là cuồng sao? Lại cho ta cuồng a." Lại vừa là một đạo lực đo hạ xuống, một chưởng phiến ở linh lung trên người Ế Ba Tháp. Lại vừa là một đạo bong bóng nứt ra thanh âm, linh lung biến mất tại chỗ. "Không y không, không muốn a, các ngươi chạy mau a." Long Phi nặng nề đánh vào Viêm Thiên Thần Quan trận, đụng một lần, bị đẩy lùi một lần, đánh vào một lần liền bị đẩy lùi đến, hắn bây giờ ngay cả từng tia lực lượng cũng không có, căn bản không xông ra được, trừ phi Long Phi gào thét đạo, "Kẻ Thái Tôn, ngươi có gan hướng lão tử đến, hướng về phía lão tử tới a." Ba Tháp. Tiểu Anh thân thể biến mất, Đao Phong bọn họ từng cái ánh mắt run rẩy, bởi vì bọn họ căn bản không biết như thế nào phòng ngự, căn bản không biết như thế nào đi ngăn cản, nhìn bên người huynh đệ từng cái biến mất, bọn họ cũng nổi điên, điên cuồng gào thét, "Kỳ a, kệ không muốn a." Hàn Tuyết Cơ biến mất, Ệ Ba Tháp. Đao Phong biến mất, Ệ Ba Tháp. Vương Thanh Sơn biến mất, Trịnh Thanh Tùng biến mất, Áo Nhã biến mất, Tạp Dịch bộ hơn 10 người đệ tử Tạp Dịch biến mất, một tên tiếp theo một tên, cuối cùng chỉ còn lại một cái Tống Thiên Thiên. Thái Tôn ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói, "Ệ, ngươi cũng biến mất cho ta." "Không muốn a." Long Phi nhìn người cuối cùng Tống Thiên Thiên, thanh âm hắn đã khàn khàn. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy đến, đạo, "Ệ Long Phi." Không đợi nàng nói xong, một đạo lực đo giáng ở trên người nàng, thân thể nàng cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Long Phi bên người tất cả mọi người biến mất, toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân tất cả đều sững sờ, trợn mắt hốc mồm, loại cảm giác này chưa từng có, loại lực lượng này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hoàng. Toàn mộng ép. Long Phi nhìn cao cao tại thượng Thái Tôn, phát ra rống giận, "Ì a, a, a." "Thái Tôn, hôm nay nếu là ta bất tử, ta nhất định sẽ nghìn lần, vạn lần trả lại cho ngươi." Thái Tôn âm lạnh cười lạnh nói, "Ê Long Phi, ở trước mặt ta cùng." "Hừ, ngươi cái gì cũng không coi là, biết không? Người yếu. Không có bất kỳ quyền sinh tồn lợi nhuận, nếu muốn báo thù. Ha ha ha. Ngươi ngay cả báo thù tư cách cũng không có. Lại nói cho ngươi cái sự tình, cha ngươi năm đó cũng là ta giết, còn ngươi nữa mẹ, ha ha ha." Thái Tôn cười như điên, xoay tay phải lại, to đại Viêm Thiên Thần ánh sáng lực lượng chợt đảo qua. Nhìn trong lồng giam Long Phi khẽ mỉm cười, một chưởng vỗ xuống đi, ngay cả người mang trận, biến mất, số từ 1863.